dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, chương 243, Tiết Tấu Đại Sư. 2/3 giữ gốc. Hô, trong miệng thốt ra khí tức tại u ám trong tầm mắt biến thành xương trắng. Aoki Tsukasa thở hổn hển chạy trước. Lạnh lẽo sáng sớm, gió thu đánh ở trên mặt, mơ hồ làm đau, đón đèn đường chạy tới Quyền Anh trước quán. Tất cả cửa hàng cũng còn đóng kín cửa. Aoki Tsukasa đứng tại cửa ra vào trong chiều đầu nhìn nhìn. Lại phát hiện môn vậy mà đã mở. Aoki Tsukasa mở cửa lớn ra, đi vào thang máy, lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Thời gian khoảng cách 5 giờ còn có 10 phút đồng hồ. Cửa thang máy mở ra, lầu 3 một mảnh sáng ngời. Lão John đã ngồi ở lầu 3 tiếp khách khu, trước mặt để đó một chén cà phê nóng hổi, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, mang theo tai nghe không ngừng gật đầu, thoạt nhìn tinh thần 10 phần. Thấy Aoki Tsukasa theo trong thang máy đi tới, lão John không nhiều so tài một chút, chỉ là gật gật đầu, tai nghe đều không hái xuống, liền chỉ ngoài phòng. Nửa giờ, cái này đường đi, năm cái vừa đi vừa về, có vấn đề hay không? T. Aoki Tsukasa trừng lớn mắt, nhìn xem đen như mực bên ngoài, bằng trí nhớ suy nghĩ một chút, năm cái vừa đi vừa về làm gì cũng phải có không sai biệt lắm 10 cây số a. Nửa giờ, người sợ không phải đang đùa ta nha. Còn chưa kịp cự tuyệt, liền xem lão John bình chân như vậy bình tĩnh nói, nếu là cảm thấy làm không được, liền về nhà ăn ngủ sớm một chút đi. Aoki Tsukasa nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, không nhìn ra hắn có cái gì mở ý đùa giỡn, hít một hơi thật sâu. Ok, quay người theo mở thang máy. Aoki Tsukasa đi xuống lầu, vừa xuống lầu, liền thấy cổng một mặt nóng hôi hổi Masuyama Iwa cùng từng bị Aoki Tsukasa KOND. Đang thở hổn hển chuẩn bị đi tới, rõ ràng, hai người bọn họ cũng là chạy trước tới. Thấy Aoki Tsukasa, Andy biểu lộ rõ ràng còn có chút xấu hổ, nghiêm mặt không nói chuyện. Masuyama Iwa cười đánh chào hỏi. Làm sao? Lão sư không có tới. Không, các người đi lên nên liền biết. Aoki Tsukasa ngúi nghiêm mặt đối Masuyama Iwa nhẹ gật đầu. Yên lặng theo bên cạnh bọn họ đi qua. Sải bước hướng phía cuối ngã tư đường chạy đi. Masuyama Iwa cùng Andy liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hoảng hốt. Andy kinh nghi bất định nhỏ giọng nói. Sẽ không chúng ta cũng phải như vậy à? Hẳn là sẽ không đi. Chúng ta không đều đã trải qua sao? Masuyama Iwa cười khổ lau mồ hôi. Andy nuốt nước miếng một cái. Ta đều đã xuất ngũ à? Ta không phải cũng là sao? Masuyama Iwa cùng hắn liếc nhau. Giờ khắc này lại có một loại cá mè một lứa cùng chung chí hướng cảm giác. Hai người lên lầu, một phút đồng hồ sau, vẻ mặt đau khổ chạy xuống. Tự giác chờ đợi Aoki Tsukasa cái thứ nhất chạy tới chạy lui tới cửa. Đi theo Aoki Tsukasa sau lưng, đen như mực trên đường phố. Ba cái dáng người trắng kiện nam nhân thở hổn hển, một đoàn xương trắng tại không khí rét lạnh bên trong tung bay không thấy. Hơi trễ một chút đến sen rất nhanh cũng tụ hợp tiến vào đội ngũ. Đi theo cùng một chỗ khổ khom lưng chạy, Aoki Tsukasa chạy đến cái thứ tư vừa đi vừa về lúc, liền đã cảm giác hai chân của mình có chút không còn chút sức lực nào. Từng ngụm hô hấp lấy. Phổi đã mơ hồ có lửa đốt cảm giác, bước chân không tự chủ được thả chậm một chút, nhưng mà trên đỉnh đầu chợt vang lên lão John để cho người ta phiền chán tiếng kêu to. 20:05 đồng hồ, các ngươi đang làm gì đó? Cắn răng tăng nhanh tốc độ, Aoki Tsukasa cắm đầu vọt tới trước, Masuyama Iwa cùng Andy còn có Sen đã sớm theo không kịp Aoki Tsukasa. Ba người thả chậm bước chân. Không sai biệt lắm đã bị Aoki Tsukasa chụp vào một vòng, cũng thật khó cho đám này trung bình tuổi. Tác đều sắp tiếp cận 30 tuổi đại lão gia. Đã nhận lấy này phần có lẽ được xưng tụng là tay bay vạ gió thống khổ. Nhưng Aoki Tsukasa lại luôn cảm thấy đám người kia giống như đang gạt chính mình cái gì. Trong lòng kìm nén cái gì xấu sức lực đâu. Mặc dù chạy cũng hết sức vất vả, nhưng luôn cảm giác bọn hắn cũng không có mình mệt mỏi như vậy. Cũng đúng, dù sao chủ yếu huấn luyện mục tiêu là chính mình. Bọn hắn có lẽ là không có lớn như vậy gánh vác đi. Aoki Tsukasa nghĩ như vậy, nỗ lực tăng nhanh tốc độ. Thật vất vả chạy xong 5 cái vừa đi vừa về. Aoki Tsukasa kém chút nôn khan lên tiếng, thời tiết này thật sự là quá lạnh. Thở hào hển, tất cả đều là hơi lạnh siêu siêu hướng trong phổi xuyên. Ăn hơi lạnh mà đều muốn cho hắn ăn qua no. Vịn tường nhấn xuống thang máy. Aoki Tsukasa thở hồng hộc. Lên lâu, lão John ôm điện thoại di động không biết nhìn cái gì đang nhìn vào mê. Trước mắt cà phê đã uống xong một chén. Chạy xong rồi, lão John nhìn xem khí đều thở không đều đặn Aoki Tsukasa. Thoải mái nhàn nhã đứng dậy, Aoki Tsukasa gật gật đầu, nuốt nước miếng một cái, tiếp tục há mồm thở dốc. Ok, nắm áo khoác của ngươi mặc, nghỉ ngơi đi, lão John mỉm cười, chỉ lầu ba chàng trong quán, ngươi đến muộn 4 phút. Cho nên ngươi thời gian nghỉ ngơi muốn giảm đi 4 phút. Nói cách khác, ngươi bây giờ chỉ có 1 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Lão John nhìn đồng hồ tay một chút, nhếch miệng, chuẩn xác mà nói, 35 giây, ha ha. Aoki Tsukasa trừng lớn mắt, ta vừa rồi có thể là theo trong nhà chạy đến cái này. Lại chạy tiếp cận 10 km. Tối thiểu để cho ta nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ a. Đúng vậy a, là nên cho ngươi nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Thế nhưng ngươi quá thời gian. Lão John buông xuống câu lên khóe miệng, mặt không biểu tình, ngươi chỉ có làm hoặc là không làm hai lựa chọn, không có hiệp thương, hiểu chưa? Aoki Tsukasa lạnh nghiêm mặt, cùng hắn nhìn nhau. Huấn luyện như thế không phải đang tiêu hao chính mình thân thể sao? Hăng quá hóa dở, huấn luyện cũng cần phải chú trọng một cái vừa phải a. Làm, hoặc là không làm, lão John biểu lộ không thay đổi. Ngữ khí cũng chưa từng có mảy may dao động. Aoki Tsukasa ho khan hai tiếng, từ một bên máy đun nước lên đang muốn tiếp nước. Lại thấy máy đun nước bên cạnh đã cất kỹ chuyển động đồ uống. Không có nhãn hiệu, xanh thảm màu sắc thoạt nhìn có chút mê người. Aoki Tsukasa cũng bất kể là của ai, bắt lại uống một ngụm hết sạch 1/3. Chua chua ngọt ngọt, mùi vị vẫn rất dễ uống. Trầm mặt thấp giọng nói, ok, rất tốt, ngươi còn có 5 giây nghỉ ngơi. Lão John nhìn chằm chằm đồng hồ, ánh mắt nhìn chằm chằm kim giây. Nghỉ ngơi kết thúc. Nhìn xem cũng không từng ngồi chậm khẩu khí Aoki Tsukasa, lão John chỉ chàng trong quán, hiện tại ta muốn nhìn thấy ngươi tại kéo duỗi thân thể. Aoki Tsukasa thoáng nhẹ nhàng thở ra, kéo duỗi động tác cũng có thể hơi khiến cho hắn hồi phục một thoáng thể năng. Liền không có nhiều lời, đi đến chàng trong quán, nắm tay áo dài mũ trùm vệ áo cởi ra ném qua một bên. Lộ ra bó sát người nửa tay áo đã bị mồ hôi làm ướt một nửa. Quyền trong quán có trí năng điều hòa không khí hệ thống. Nhiệt độ thích hợp, hạ eo, trước ép chân, chuyển vai. Aoki Tsukasa nắm chính mình thường xuyên dùng đến kéo duỗi động tác làm một lần. Lại xem lão John hai tay ôm ngực dựa vào tại cửa ra vào. Biểu lộ băng lãnh, chuyển động tốt. Vậy thì bắt đầu đi. Aoki Tsukasa nhìn xem hắn trực tiếp hướng đi quyền trong quán. Chỉ bao cát cao giọng nói. Sẽ dùng sao? Aoki Tsukasa ẩn chờ gật đầu. Good. Vậy chúng ta bây giờ tới chơi cái thú vị. Lão John chỉ bao cát. ánh mắt có chút nguy hiểm. Cái trò chơi này gọi là ta nói, ngươi động, ngươi sai, chịu phạt, còn không tự giác điểm trói băng vải. Chờ ta tới cấp cho ngươi trói sao? Lão Dôn thanh âm bỗng nhiên đánh một cái âm lượng, dọa đến Aoki Tsukasa giật cả mình, không nhịn được nói thầm. Ngươi lại chưa nói qua. Xem lão Dôn biểu lộ bất thiện, Aoki Tsukasa thức thời chạy chậm đến đi nắm băng vải trói trên tay. Cố định lại, đứng ở bao cát trước. Này thời gian nói mấy câu, Aoki Tsukasa liền lại trộm đến một chút thời gian nghỉ ngơi. Ta nói đánh như thế nào, ngươi liền đánh như thế nào, sai liền chịu phạt, đơn giản sao? Aoki Tsukasa nghe vậy nhẹ gật đầu. Này không phải liền là cơ sở lực phản ứng huấn luyện nha. Ok, lão Dôn nhìn xem Aoki Tsukasa đi đến bao cát trước, hoạt động thân thể biểu lộ có chút thoải mái mà bộ dáng. Lạnh lùng khơi gợi lên khóe miệng, dự bị, bắt đầu, trái đá ngang thấp, phải đá ngang thấp, trái đá ngang bên trong, phải đá ngang bên trong, trái đá ngang thấp, lại đến, lại đến. Chân trái lần sau đá, trái bầy quyền đấm thẳng đấm móc bầy quyền, bầy quyền, phải bầy quyền. Lão Dôn mang theo tai nghe, đầu từng chút, tay vẫn còn so sánh vẽ hết sức có cảm giác tiết tấu. Nhưng nói ra lại giống ấn gia tốc khóa, kể trên một chuỗi tiếng Anh, hắn tại ngắn ngủi 3 giây liền chuẩn xác không sai niệm xong. Aoki Tsukasa một mặt mộng ép giơ tay, xong quên hết rồi chính mình nên đánh tay trái vẫn là tay phải. Ngươi là đang hát rap sao? Aoki Tsukasa rất muốn hỏi lão Dôn có phải hay không nói hát ca sĩ xuất thân. Nhưng lão Dôn lại biểu thị, ngươi sai, liền phải chịu phạt, nhảy vọt thức chống đẩy 10 cái. Ngươi mẹ nó có loại dùng tiếng trung niệm cho ta thử nhìn một chút. Quán niệm nhìn chằm chằm lão Dôn, lão Dôn lại chỉ là mang theo tai nghe, không ngừng gật gù đắc ý, thỉnh thoảng lấy còn nhảy ra một câu, i e, yo, e em, ai, người nhà quả nhiên là chơi nói hát. Aoki Tsukasa làm xong 10 cái nhảy vọt thức chống đẩy, lão Dôn căn bản không đợi Aoki Tsukasa chuẩn bị kỹ càng, liền bỗng nhiên tiếp tục mở miệng. Trái đâm quyền, đâm đâm đâm đâm đâm, phải bày quyền, lúc lắc bày. Aoki Tsukasa nắm đấm không thể không phối hợp hắn ngữ tốc điên cuồng tăng tốc. Trong cổ họng phát ra hách hách buồn bực, nắm đấm đem bao cát đánh ra kinh người liên tục nổ vang. Baby, one more time, một lần nữa, nhìn xem lão Dôn vong tình đều nhanh hát lên. Aoki Tsukasa ấm mắt dần dần trở nên có chút hốt hoảng, chẳng lẽ nói cái huấn luyện này liền là tiếp tục đến già Dôn hát sướng rồi mới thôi sao? Masuyama Iwa đâu? Mấy tên kia người đâu? Lúc này, quyền anh quán lầu 1, Masuyama Iwa cùng Andy, Zen ba người ngồi trong đại sảnh, cảm thán quá khứ, cũng không biết lão Dôn có hay không bắt đầu hát rap. Cũng không biết kỹ thuật của hắn bước lui không có. Masuyama Iwa nghĩ đến trước kia, không tự chủ được lắc đầu. Zen một mặt e ngại, tin tưởng ta, cái mục tiêu này tại 70 tuổi ra một tấm nói hát đĩa nhạc lão gia hòa. Chưa bao giờ dừng lại qua nói hát luyện tập. Chậc chậc chậc, Andy chép miệng lấy đầu lưỡi. Ánh mắt có chút hốt hoảng, cũng không biết lão Dôn có hay không nghiện. Nếu là nghiện, Aoki Tsukasa đã có thể thảm đi. Aoki Tsukasa nhưng không biết dưới lầu ba người ngồi cùng một chỗ ức khổ tư ngọt. Hắn tại lão Dôn líu lo không ngừng rap bên trong. Lần đầu cảm giác được chính mình đời trước nghe qua một cái nào đó lưu lượng thịt tươi. Chris Ngô khắc chén lớn mặt rap kỳ thật cũng không có kém như vậy. Yo, bắt kịp cái này tiết tấu. Tả hữu lắc lư đầu của ngươi, phía bên trái, phía bên phải, trái đá ngang 3 lần lét, gâu, gâu, gâu, ta có thể tới ngươi tiết tấu đi. Aoki Tsukasa một mặt chết lặng giơ lên chân trái, đá ngang đánh về phía bia ngắm. Bộp một tiếng vang, phát tiết Aoki Tsukasa tâm tình buồn bực, nhưng lão John lại phảng phất nghe được cái gì tiếng vỗ tay giống như. Hát càng hăng say, em mờ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.